Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau này khi biết công ty mở chi nhánh tại Việt Nam, anh đã nài nỉ bố cho anh đi. Anh tìm hiểu mãi mới biết được mẹ em đang lôi kéo em đi xem mặt. Anh đương nhiên là chớp thời cơ đến bàn chuyện với bà ngay lập tức, rồi lập kế hoạch đưa em vào bẫy. Cô cười đến run rẩy cả người, nhìn anh bằng ánh mắt khả ái. Một cước phi tiên thụi thẳng vào bả vai của anh. Vui biết bao, cuối cùng tôi cũng có thể đánh anh rồi. Dám lừa bản cô nương, còn khuya nha. Đại tỷ cũng sẽ không đi nghe một câu chuyện nhàm chán đến mức ấy rồi chảy nước mũi đâu. Đúng là biến thái quá. Bạch Vĩ Dương đen mặt, cô lại trốn chạy rồi. Phải dạy cho cô một bài học thích đáng mới được. À, tại sao đau đầu quá? Mau xem làm sao đầu của anh lại đau thế này. Anh ôm đầu rên rỉ không ngừng. Có cần tôi gõ mấy phát cho hết đau không? Cô vừa vặn gặm táo vừa hỏi. À, thật sự rất đau nha. Anh diễn lại càng thật hơn, lăn qua lăn lại trên giường. Trời, anh nói thật hả? Đâu tôi coi, bác sĩ bảo anh hạ sốt rồi cơ mà. Cô lo lắng cúi người, day day thái dương của anh. Anh quằn quại thêm một lúc nữa, rồi mới lợi dụng thời cơ, cô mất cảnh giác, kéo cô xuống, đặt môi mình lên môi của cô. Cô phản kháng không được, chỉ biết cách ư ư a a. Anh chậm rãi nuốt hết hương vị táo ngọt trong miệng của cô, rồi mới vui vẻ thả ra. Táo này ngọt thật, mớm cho anh đi. Này thì mớm. Cô đút nguyên cả nửa quả táo ngang vào miệng của anh, cho đến khi cô y tá kiểm tra cả tối mới lấy ra. Hai anh đau hết cả quai hàm, giờ muốn hôn cũng thật khó. Bạch Vĩ Dương dù đã khỏi ốm, nhưng bà cô bác sĩ ở đó cứ nhất mực giữ anh ta lại thêm một ngày để theo dõi. Khổ nỗi là trong ngày 30 Tết, bệnh viện thì náo nhiệt như đi chợ. Ba bệnh nhân vừa mở dọ não lại nằm chung một giường. Thì vì cớ gì tên cảm sốt nhẹ này lại có thể an nhàn một mình một phòng? Tiêu Nguyên há hốc mồm miệng, thì ra nhìn cũng không còn biểu cảm gì khác thiết thực hơn. Các nữ bác sĩ trẻ cứ suốt ngày ra ra vào vào phòng bệnh của hắn, sờ nắn tay chân, tận tình chu đáo, như thể hắn là tổng thống không bằng. Võ sư phụ chỉ thở dài. Chúng ta không nên chấp kẻ có tiền, có quyền, có tài, có sắc. Ai làm vợ của nó đúng là thừa sướng thừa khổ. Còn Tiêu Nguyên thì nhìn cái cảnh 5-6 cô thực tập sinh cứ một tiếng lại hỏi hàn hắn mấy câu như anh đã đỡ chưa, có cần em lấy nước hay gọt hoa quả cho anh ăn không, em đọc báo cho anh nhé. Đến thật ngứa cả mắt, người cô cũng sởn hết gai ốc vì mấy cử chỉ óng ẹo như trong quán bar của các bà bác sĩ rồi. Nhưng cái tên bật mã ôm không những không từ chối mà còn nhiệt tình đáp lại, ôn nhu chậm rãi mà trả lời từng câu hỏi. Thì thoảng hắn còn nheo mắt nhìn bọn họ cười lừa tình nữa chứ. Đến khi có một em gái bà già hỏi hắn, anh đã có người yêu chưa, thì dường như cô mới được xác định là một vật sống trong phòng bệnh nhỏ bé này. Tất cả mọi người quay đầu lại đánh giá cô từ trên xuống dưới như một động vật trong lồng kính. Tóc ngắn, áo phông trắng, quần bò, dáng người cũng không được coi là hoàn mỹ cho lắm. Khi xác định cô không thể là đối thủ của mình, họ mới chăm chú nghe câu trả lời của Bạch Vĩ Dương. Hắn mấp máy môi đang định nói thì cô giả vờ ho khan vài tiếng rồi chạy ra cửa. Anh trai à, cũng 7 giờ tối rồi, em đi mua cơm cho anh. Anh cứ nói chuyện vui vẻ. Rồi cô bỏ đi, không thèm ngoái đầu lại. Trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, mấy cô y tá ngừng cười, im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Còn ánh mắt của anh vẫn dừng lại trên cánh cửa kia. Có vẻ anh đã làm hơi quá thì phải, lại khiến cho cô bỏ đi thế này, chẳng phải tự bê đá mà thả vào chân mình hay sao? Chỉ lắc đầu thật nhẹ, anh nghiêm giọng. Mấy cô đi xuống dưới đấy, tiền của tôi sẽ chuyển vào tài khoản của các cô ngày mai. Bọn họ đồng loạt đứng sắp thành hàng, rất nghiêm chỉnh. Cô gái già dặn nhất nâng kính mắt lên nói, được phục vụ quý công tử nhà họ Bạch chính là niềm hạnh phúc của chúng tôi. Bệnh viện còn phải nhờ cả vào công ty. Chúc cậu sớm chọn được ý trung nhân thật sự yêu mình. Thế rồi 5 người lần lượt rời đi hết. Bạch Vĩ Dương cười tự giễu bản thân, chỉ là không biết yêu mà thôi. Tiêu Nguyên chậm rãi đi xuống căng tin ở tầng 2, bệnh viện vắng tanh vắng ngắt. Giờ này chắc chỉ còn lẻ tẻ mấy vị bác sĩ phải ở lại trực ca thôi. Cô có vài lần cũng định nấu cháo để cho hắn ăn no đủ chất, nhưng cái bếp của võ sư phụ đã không còn nguyên vẹn. Và món cháo thì đã cháy khét rất nhiều lần rồi, đến mức con chó nhà hàng xóm cũng chẳng thèm ăn đồ ăn cô nấu nữa. Vậy nên giờ chỉ còn cách cho anh ăn đồ bệnh viện mà thôi. Vòng qua một hành lang nữa đến cửa căng tin, cô sững sờ nhìn tấm biển treo lệnh của cửa. nghỉ làm. Nghỉ cái gì chứ? Sao không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.